Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đệ 41 chương. Bạch Khởi đoán được không sai. Mấy ngày nay thời gian, Vương Dũng đã biết lúc trước cửa hàng trưởng cấp chính là giả danh tự cùng giả tin tức. Bất quá thông qua hắn cái kia thần thông quảng đại, Diotidan. Đại học thành có tên có họ mỹ nữ tự nhiên không hề lời nói hạ. Một giây đã bị phiên ra tới. Chỉ là thời gian này nội, Bạch Khởi đã dọn ra ký túc xá. Vương Dũng đi tìm người pháp cái không? Thả hiện tại nguyên chủ đã 54, cũng không cần thường xuyên đãi ở trường học. Nàng cùng ký túc xá nữ sinh quan hệ lại giống nhau. Cho nên muốn chính xác hỏi thăm nàng hướng đi, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Vương Dũng có được nguyên vẹn biển người ưu thế. Bạch Khởi vừa tới ngày đó liền tìm phòng ở, ngày hôm sau liền dọn đi vào, lúc ấy chỉ lấy điểm tất yếu, ngày gì, dùng, qua mấy ngày sự tình giai đoạn trước an bài hạ màn. Lúc này mới hồi ký túc xá, lấy điểm tiện tay đồ vật cùng không có phương tiện trường kỳ đặt ở ký túc xá vật phẩm mini ký túc. Xá lúc này chỉ có một người không đi ra ngoài, đang nằm ở thượng phô giường thượng xem hàn kịch. Thấy Bạch Khởi đã trở lại, vội vàng phiên thân lên, ngươi như thế nào mấy ngày đêm không về ngủ. Cho ngươi phát WeChat cũng không trở về. Không trở lại nhưng thật ra cùng chúng ta nói một tiếng cũng đỡ phải lo lắng nột Bạch Khởi không. Để ý tới này nhìn như quan tâm nói. Giữa những hàng chữ cất giấu bát quái cùng ác ý, nguyên chủ cùng phòng ngủ quan hệ kỳ thật cũng không tính kém. Ít nhất trên mặt không có trở ngại. Cũng không có phát sinh quá lớn khập khiễng, tóm lại xem như tương đối không tồi phòng ngủ bầu không khí. Chẳng qua có đôi khi thường thường hướng ngươi thọc đao, cũng là những cái đó nhìn như không có lợi hại quan hệ. Dung mạo không sâu sắc ra hòa, nguyên chủ biết được chính mình mang thai loại sự tình này. Que thử thai tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện hướng trên bàn ném. Vốn là giấu đi, tưởng trộm ném xuống. Kết quả không biết liền như thế nào bị phiên ra tới. Cái này phòng ngủ không có phát sinh quá trộm cướp sự kiện. Nhưng suy xét đến nguyên chủ tàng đồ vật địa phương là chính mình tư nhân lĩnh vực. Tuyệt đối không thể là không cẩn thận trong lúc vô ý phát hiện. Nói cách khác, cái này phòng ngủ có người nào đó, đang âm thầm nơi trốn nhìn trộm mọi người sao sao. Nàng đối với tiền tài vật chất cũng không có bao lớn hứng thú. Chỉ ở hưởng tụ loại này nhìn trộm chung đắc chí, nguyên chủ cùng phòng ngủ người lén giao thoa không nhiều lắm. Sở hữu thời gian đều dùng để học tập cùng kiếm tiền. Thuộc về nàng sao sao cũng không có gì ý tứ, thả nàng đối với chính mình điều kiện cũng chưa từng kiêng dè quá. Trong nhà nghèo loại sự tình này mỗi người đều biết, cho nên dĩ vãng đó là có việc cũng không có phát sinh ở nàng trên đầu quá. Nhưng hoa hậu giảng đường mang thai là nhiều kính bạo đại tin tức. Hơn nữa này còn đã bị người quang, nguyên bản mặc dù đã xảy ra những cái đó ô tao sự. Nguyên chủ cũng có thể chính mình mặt bình, sau đó một lần nữa tỉnh lại. Nhưng lời đồn đại thế tới rào rạt, bất kham bại lộ, cùng với xong việc cha mẹ theo lời đồn đại ở trường học cho nàng nan kham. Đây mới là nguyên chủ chân chính bi kịch bắt đầu. Kia Dioti lộng tới tay mỹ nữ vô số, nhưng hắn sinh tình yếu đuối nhát gan. Đầu năm nay mỹ nữ cùng Dioti kết giao, mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, hai bên đương sự ngươi tình ta nguyện người khác cũng lại không gì. Nhưng nếu là khiến cho khác phiền toái, nhân gia nữ sinh người trong nhà hoặc là vây quanh giả ai một cái tàn nhẫn lên, hắn liền dễ dàng lật xe. Cho nên Vương Dũng đảo không phải dám làm đến quá phận. Kế tiếp nữ sinh dần dần thoát khỏi ảnh hưởng sau, cũng chỉ đương chính mình trong lúc nhất thời mắt mù liền phân đều tưởng nếm thử. Bất quá đổi cái tự hỏi phương thức, cũng đơn giản là giao mặc cho bất kham đối tượng, mặc dù nhớ tới liền buồn nôn, nhưng rốt cuộc không phải cổ đại phải nhận chuẩn một người nam nhân. Đại bộ phận nữ sinh vẫn là chính mình sửa như thế nào quá nhật tử liền như thế nào quá nhật tử. Bất quá là nhân sinh nhiều một đoạn hắc lịch sử. Có thể nói, nguyên chủ nguyên bản cũng là có thể đem này đoạn hắc lịch sử vùi lấp. mặc dù dẫm quá một đống phân, thân thượng phiền toái cũng làm người ghê tởm ni, nhưng đơn giản là đọa cái thai tu dưỡng một trận sự, nàng tiền tiết kiệm sung túc, đại bốn cũng không cần thường thường ở trường học lộ diện. Biên cái về quê hoặc là tìm thực tập lý do, ở bên ngoài thuê nhà tu dưỡng gần tháng, chỉ cần bảo mật công tác làm tốt lắm, tại đây tới gần tốt nghiệp thời gian, ảnh hưởng cơ hồ có thể hàng đến thấp nhất, chờ rời đi trường học ai còn nhớ rõ ai. Nàng có bằng cấp có tài hoa, tương lai làm theo một mảnh quang minh, nếu Vương Dũng là nguyên chủ ghê tởm bắt đầu, như vậy phòng ngủ này đàm bùn còn lại là nàng chân chính bi kịch bắt đầu. Bạch Khởi cười cười, còn có một tháng liền nghỉ, này không phải sợ phòng ở khó tìm sao, liền trước dọn đi ra ngoài, các ngươi cũng nắm chặt điểm, đến lúc đó tiền thuê ta phòng chừng còn sẽ chướng một đợt. Kia nữ sinh thấy thám thính không ra. Cái gì, có điểm thất vọng, ngoài miệng gật đầu nói, như thế, ngươi hiện tại trụ chỗ nào a? Bạch Khởi chưa nói cụ thể tiểu khu, chỉ nói cái phạm vi lớn. Tại ý đồ công ty cách này nhi tiến, trước chiếm vị trí, quả nhiên nữ sinh lực chú ý bị rời đi. Có chút chua nói, ngươi nhưng thật ra có tin tưởng, còn không có đầu lý lịch sơ lược đâu, coi như công tác là chính mình, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch. Bằng Bạch Khởi năng lực, chỉ cần kia công ty bắt đầu nhận người, nàng tuyệt đối có thể đi vào đi. Bạch Khởi một bên thu thập đồ vật, một bên nói chuyện phiếm vừa lật. Trước khi đi thời điểm đi ngang qua thùng rác, ở đối phương không hề phát hiện tình huống hạ ném một đoàn thứ gì đi vào. Nàng đi rồi, trong phòng ngủ lại chỉ còn lại có hàn kịch nam nữ chủ lời kịch cùng phiến tình âm nhạc. Nhưng xem kịch nữ sinh lúc này đôi mắt lại không có ở cứng nhắc mặt trên. Mà là click mở một cái WeChat bao lì xì, bên trong ước chừng có 200 khối, là mấy ngày trước hệ một cái nam sinh. Làm ơn nàng thấy Bạch Khởi trở về liền thông chi chính mình. Nói là bọn họ có cái huynh đệ muốn đuổi theo người. Không Bạch làm nàng hỗ trợ, sẽ cho bao lì xí. Cái kia nam sinh tự nhiên chính là D.O.T. trong đàn một viên. Cũng đúng là những người này làm Vương Dũng trở nên mọi việc đều thuận lợi. Ngẫm lại, Lệ Ngọc cùng với tiền nhiệm không ít nữ sinh cùng hắn cũng không phải một cái hệ, thậm chí không phải một cái trường học, hơn nữa này đó nữ sinh cũng không phải mỗi người làm công. Hắn là như thế nào dễ dàng tìm được đối phương, hơn nữa có giao tế thời gian. Tựa như phía trước Lệ Ngọc nói, liền xã đoàn tụ hội hắn đều có thể đưa tới. Khác trường học tụ hội hắn là như thế nào biết được. Không có người đảm đương nội quỷ liền quái, những cái đó D.O.T. trải rộng đại học thành trường học. Này đàn ngày thường không người hỏi thăm loser, trong lòng ghen ghét Vương Dũng đồng thời, cũng bệnh trạng đem hắn coi như chính mình hóa thân, đem chính mình đại nhập Vương Dũng, cũng lấy tham dự tiến Vương Dũng săn diễm vì vinh, nếu giúp được một chút vội, liền thật sự hưng phấn đến giống như chính mình đi bước một đêm nữ thần đem tới tay giống nhau. Quả nhiên Bạch Khởi mới ra cổng trường, liền đụng phải đi tìm tới Vương Dũng. Vừa thấy Bạch Khởi, liền, liếm tiên, tiên, mặt đã đi tới, mỹ nữ, hảo xào, lại gặp mặt, ngươi lần trước cấp ta giả danh tự giả tin tức, hại ta tìm đến hảo Thamani, bất quá may mắn trời xanh không phụ người có lòng. Vẫn là làm ta tìm được ngươi, Bạch Khởi nếu trở về lần này. Tự nhiên cũng là dự đoán được hiện tại, Vương Dũng ảnh hưởng điều kiện phát động, yêu cầu nhất định gặp mặt thời gian. Thời gian này tự nhiên là từ nàng chính mình, thao cao, cao, túng, rốt cuộc muốn hoàn toàn xác định hắn năng lực biểu hiện hình thức. Không có khả năng không tự mình gặp hắn, chỉ là người này thật sự có ngại bộ mặt, Bạch Khởi liếc mắt một cái đều không muốn dừng ở hắn thân thượng. Liền bỏ qua một bên đầu nói, vừa lúc, ta cùng Lệ Ngọc không đánh không quen nhau, đã là bằng hữu, nếu ngươi ở chỗ này. Liền giúp ta đem nàng ước xuất hiện đi, ta muốn tìm nàng uống hai ly. Vương Dũng không dự đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển. Hắn hai ngày này nơi nơi cân nhắc như thế nào đem Bạch Khởi đem tới tay. Tới tay từ kia lúc sau liền không đi tìm Lệ Ngọc. Không dự đoán được nàng hai cư nhiên thấu cùng nhau, còn thành bằng hữu, Vương Dũng trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn mấy ngày nay hao hết tâm tư, hợp lại trực tiếp quản Lệ Ngọc hỏi liền khả năng đã biết. Có loại làm không làm việc cực nhọc mà đen đủi. Bất quá nghe được Bạch Khởi ước hẹn Lệ Ngọc uống rượu, hắn lại hưng phấn. Hắn lúc này cùng Lệ Ngọc còn không có chính thức chia tay. Bạn gái uống rượu hắn tiếp khách như thế nào đều nói được qua đi. Chầu này rượu xuống dưới, ở chung thời gian kia đã có thể dài quá. Hơn nữa nữ sinh uống rượu sau có lẽ trước tiên là có thể chiếm chút tiện nghi. Dù sao năng lực của hắn là đến có thời gian tích lũy. Một khi thành công ai cũng cự tuyệt không được hắn. Lúc này trung gian có Lệ Ngọc cũng không phải vấn đề. Vì thế liền thống khoái cấp Lệ Ngọc gọi điện thoại. Lệ Ngọc bên kia nguyên bản liền kỳ quái Bạch Khởi vì cái gì đối nàng cùng Vương Dũng luyến tình cảm. Thấy hứng thú, trở về mấy ngày nay cũng lặp lại cân nhắc quá Bạch Khởi ý đồ. Theo Vương Dũng ảnh hưởng dần dần biến thấp, nàng mấy ngày nay đối với Vương Dũng là ghê tởm lớn hơn hảo cảm. Đối với chuyện của hắn tự nhiên tư duy càng thêm khách quan thanh minh. Trực giác Bạch Khởi không có mạnh khỏe tâm ni nhưng kỳ dị. Có người tưởng nhằm vào nàng bạn trai, nàng trong lòng thế nhưng không phải lo lắng, ẩn ẩn có chút thấy vậy vui mừng. Hơn nữa theo thời gian gia tăng, hận không thể chính mình cũng từ bên gõ gạch, nếu là Vương Dũng đơn độc ước nàng đi ra ngoài, nàng lúc này khẳng định là sẽ không làm, có lẽ còn sẽ thuận tiện nói chia tay, nhưng bên kia có Bạch Khởi, nàng liền lập tức đáp ứng rồi. Trong phòng ngủ nữ sinh thấy nàng như vậy tích cực, hỏi nàng có phải hay không lại đi sẽ mỹ nữ, Lệ Ngọc đắc ý trả lời, kia nhưng không. Tên kia tìm ta uống rượu đâu? Ai, thật là không có biện pháp, trừ bỏ ta nàng liền không khác bằng hữu sao? Này N sắt dạng, xem đến phòng ngủ đến người ê răng, đãi Lệ Ngọc đi rồi lại hứng thú bừng bừng thảo luận. Này Lệ Ngọc nên không phải là cái biến thái đi, trước tìm cái như vậy lâu bạn trai, sau lại cùng nữ sinh làm gen biên, này khẩu vị pha tạp, chiều ngang to lớn. Thật đúng là làm người xem thế là đủ rồi a. Ba người chào phúng Lệ Ngọc đến chính hoan, nhưng nói liền không có gì ý tứ, cười nhạo nàng tìm Dioti cũng liền thôi. Như vậy xinh đẹp một mỹ nữ, chính là làm gen biên cũng chỉ có làm người hâm mộ phân a. Bạch Khởi tìm địa phương là một cái KTV tiểu bao xương. Lệ Ngọc đến thời điểm thấy Bạch Khởi cùng Vương Dũng đã điểm không ít rượu. Còn không phải bia, toàn là hồng bạch, Vương Dũng cả người cao hứng đến mặt đều cười lạn, không ngờ mỹ nữ như vậy hào phóng. Lệ Ngọc vừa tiến đến, nhìn đến Vương Dũng liền nhíu nhíu mày, người như thế nào sẽ cùng Bạch Khởi gặp phải? Vương Dũng nói, này không phải vừa vặn sao? Sao, ngươi không nói đặc biệt tới tìm ta sao? Bạch Khởi nói, Vương Dũng một nghẹn, liền thấy Lệ Ngọc toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Người mẹ nó nhưng thật ra chấp nhất a. Ở quán cà phê càn quấy làm người dùng giả tin tức đuổi rồi. Còn chưa từ bỏ ý định. Người như vậy năng lực như thế nào không đi đem châu Âu công chúa địa chỉ nhảy ra tới cửa đi đổ. Nói chính là một cái bàn tay cấp Vương Dũng phiến qua đi. Thanh thúy bạch bạch vang, đều phủ qua âm nhạc thanh. Đây mới là Lệ Ngọc cùng người kết giao chân thật tính tình. Chẳng qua nàng lúc này hỏa đại, cùng với nói là bạn trai ngoại tình, càng tức giận chính là Bạch Khởi bị quấn lên, Vương Dũng bị Lệ Ngọc hạ mặt mũi, cũng không dám phát hỏa. Hắn biết như vậy mấy ngày đi qua, Lệ Ngọc đối hắn mê luyến không sai biệt lắm cũng mau biến mất sạch sẽ. Tự nhiên sẽ không đối chính mình lại có cái gì không muốn xa rời chi ý. Tàn nhẫn lên đó là cái gì đều làm được. Bạch Khởi lại ra tới hoa dài, bội vô cùng cao hứng, người đột nhiên phát cái gì hỏa a? Gia hỏa này không phải đồ vật, phạt hắn uống rượu là được, dù sao ta hôm nay chính là muốn uống rượu, hôm nay chuyện gì chỉ có thể dùng rượu giải quyết. Lệ Ngọc thấy này thiếu tâm nhãn. Vương Dũng người nào nàng có thể không biết, cùng này ngốc bức cùng nhau uống rượu, cũng không sợ chính mình có hại. Bất quá cũng may cũng không ngốc về đến nhà, biết trước đêm nam cấp chuốc say, vì thế Lệ Ngọc một bên hận sắt không thành thép, một bên cơ hồ là đem Vương Dũng miệng bẻ ra cấp chuốc rượu. Hồng Bạch cùng nhau thượng, Vương Dũng vốn dĩ liền không phải tửu lượng thật tốt, chỉ có thể nói tửu lượng giống nhau, so thông thường nữ sinh hảo điểm mà thôi. Chỗ nào tao được Lệ Ngọc như vậy rót, nhưng Lệ Ngọc lúc này lại không nghe hắn phân phó, tóm được lấy cớ chính là làm hắn say đến bị mất mạng tiết tấu. Vương Dũng cũng không phải không nghĩ tới tìm lấy cớ chạy trốn. Đồ lần sau tái chiến, nhưng Lệ Ngọc một cái miệng tử liền trêu lại đây, chốc cáp mô giống nhau tưởng dính đi lên liền dính đi lên. Muốn đi thì đi, này mẹ nó là ngươi định đoạt à. Muốn lăn ngay từ đầu như thế nào không lăn đâu. Lúc này muốn chạy, nào có như vậy tốt sự. Cấp lão nương uống, không uống lão nương liền tạm chấp nhận này cái chai cho ngươi khai gáo, liền bạch khởi cũng chưa. Dự đoán được Lệ Ngọc lại là như vậy hảo xử, nàng còn đương đến tốn chút thời gian đi theo ngốc bức dây dưa. Kết quả Lệ Ngọc nhưng thật ra không cô phụ nàng lúc trước dám đảm đương toàn cửa hàng la lối khóc. Lóc Vũ Dũng, không bao lâu, Vương Dũng đã bị rót đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng lẩm bẩm nói. Không uống, không uống, muốn ra mạng người, Lệ Ngọc phỉ nhổ, tôm chân mềm nga, lão nương lúc trước như thế nào liền mắt bị mù. Nói đối bạch khởi nói, làm người đem hắn ném văng ra. Hai ta chính mình ngoạn nhi đi, Bạch Khởi giơ tay ngăn lại nàng gọi người động tác. Nói, trước không vội, người trước đem hắn quần áo cởi, Lệ Ngọc một bộ ăn phân biểu tình. Không thể nào, người như vậy khẩu vị nặng. Bạch Khởi chụp nàng cái ót một chút, này ngốc bức không thích hợp, ta phải cha cha, Lệ Ngọc liền nhớ tới lần trước Bạch Khởi cùng nàng hỏi thăm nói. Lúc này nàng lại thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng hỏi. Gia hỏa này cái gì vấn đề? Ngươi tính toán cha hắn cái gì? Nên sẽ không trước kia này ngốc bức làm. Gian chiên, phạm pháp quá đi, kia mau báo cảnh sát a. Bạch Khởi xác định Lệ Ngọc đối Vương Dũng lại vô mê luyến. Ít nhất chán ghét xa xa lớn hơn hảo cảm. Lúc này mới nói, không phải cảnh sát có thể giải quyết vấn đề, gia hỏa này thân thượng tà môn. Ngươi xem hắn nhiều lần đảm nhiệm bạn gái. Mỗi người ít nói là ban hoa cấp bậc mỹ nữ, sau lại càng là hệ hoa hoa hậu giảng đường cũng không nói chơi, ngươi xem hắn này phúc đầu heo. Tam dạng, lớn lên xấu không nói, làm liếm cầu đều ngại vụng về, rốt cuộc cái gì tư bản đem các ngươi một đám lừa tới tay. Liên tính lại nữ sinh ăn lì lợm la liếm kia, bộ tào, bị ma sợ rồi sao, nhưng loại này tình huống. Nam nữ kết giao thời điểm nữ sinh mới là chạm quyền chủ động một phương. Không có khả năng đoạn đoạn thời gian liền mê hắn mê đến muốn chết muốn sống, nói nhìn Lệ Ngọc. Ánh mắt rất có thâm ý nói. Ngươi cũng liền hai ngày này thanh tỉnh một chút, mấy ngày hôm trước liền cùng điên rồi dường như, Lệ Ngọc đương nhiên biết. Mấy ngày nay càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phía trước liền cùng chúng cổ giống nhau. Phi này ngốc bức không thể. Nguyên bản chỉ cho rằng chính mình nhất thời ngốc bức, không dự đoán được ấn Bạch Khởi cách nói, cư nhiên là có nội tình, Lệ Ngọc tức khắc cùng nuốt ruồi bỏ giống nhau, nên sẽ không này ngốc bức thật sự có thể cho người hạ cổ đi. Không sai biệt lắm đi, Bạch Khởi trả lời, Lệ Ngọc tức khắc liền điên rồi, mang giày cao gót chân trực tiếp liền hướng Vương Dũng phía dưới đá tới. Bị Bạch Khởi ngăn cản. Lệ Ngọc hồng con mắt nói, buông ra, làm ta phế đi này ngốc bức, lão nương liền tà môn, như thế nào kia đoạn thời gian xem một cái heo đều mi thanh mục tú. Còn đương chính mình đơn thân lâu rồi bụng đói ăn quàng, nguyên lai là này ngốc bức dở cho quỳ. Ta phi, còn tưởng tai họa nữ nhân, ta mẹ nó trước phế đi hắn, này nữ nhi kích động lên chi sinh mãnh. Bạch Khởi nếu không phải phía trước đại quá võ hiệp thế giới. Đó là nội lực mang không ra, công pháp kỹ xảo vẫn là hiểu rõ. Tìm đúng kỹ xảo lúc này mới đem Lệ Ngọc ấn trở về trên sofa. Lúc này Lệ Ngọc cũng bình tĩnh điểm mà ni Bạch Khởi mới nói. Ngươi là tiền đồ quang minh mỹ nữ, hắn chính là một đống hy ngưu phân, chỗ nào đáng giá vì hắn đem chính mình đáp đi vào. Chiếu Lệ Ngọc này vọt vào, mấy đá đi xuống phòng trừng phải hoàn toàn phế đi Vương Dũng. Giữ không nổi là đến ăn lao cơ mà ni, có rất nhiều biện pháp không dơ chúng ta tay. Làm ra hỏa này sống không bằng chết, ngươi hà tất ngớ ngẩn. Lệ Ngọc khác chỗ tốt không có, chính là nghĩ thoáng, cân nhắc một chút xác thật không có lời. Liền hỏi nói, vậy ngươi nói làm sao? Ta không nói làm ngươi trước cởi hắn quần áo sao? Ta ghê tởm, ta biết, chính là ghê tởm ta mới đem sự tình nói cho ngươi hảo sai sự a. Bằng không ta làm gì như vậy phiền toái. Gờ ngươi, Lệ Ngọc thiếu chút nữa bị gia hỏa này tức chết, ngay sau đó tưởng tượng xác thật cũng là như vậy hồi sự. Giống nhau nữ sinh ai mẹ nó nguyện ý trường này lỗ kim. Chính mình phân đều ăn qua, cũng không để bụng nhiều hạt lúc này đây mát, liền nhận mệnh lột Vương Dũng quần áo. Lại nghe Bạch Khởi phân phó, nhìn một cái hắn thân thượng có cái gì tươi đẹp tính chất đặc biệt. Tỉ như bớt, trí, hoặc là văn thân linh tinh, Lệ Ngọc mặc niệm chính mình lại xem heo. Thịt râu, phiên một lần, đối Bạch Khởi nói, không có. Kia thân thượng có hay không tùy thân mang theo vật phẩm trang sức vật phẩm đâu? Này ta rõ ràng, này ngốc bức không có gì không rời thân đồ vật, Bạch Khởi trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ này năng lực cùng Bạch Ngữ miệng quạ đen giống nhau? Là trực tiếp trói định linh hồn, thậm chí không thôi bất luận cái gì hình thức thể hiện bên ngoài. Kia này liền khó làm. Nếu cần thiết đến dựa ngang nhau mị lực cùng đối phương bàn tay vàng đối hướng. Mục tiêu là Nam Bạch Khởi còn có thể thử một lần. Kia Dioti thích tất cả đều là mỹ nữ a, đối nữ sinh khẳng định đến đại suy Germany không đúng. Này bàn tay vàng hạn chế điều kiện ít như vậy, cơ hồ là nghịch thiên vô địch. Nếu liền ngọn nguồn đều không hề vạn vô nhất thất, cũng không phù hợp thế giới ý thức tự bảo vệ mình nguyên tắc quy luật. Thế giới ý thức cũng sẽ không làm một cái như vậy kiêu ngạo tồn tại hoành hành. Cho nên Bạch Khởi vẫn là quyết định bàn tay vàng không phải trói định ở hắn linh hồn vô pháp tham. Lấy, Bạch Khởi đối Lệ Ngọc nói, ngươi trước cho hắn xuyên hồi quần áo. Khác tư nhân vật phẩm trừ bỏ di động toàn lấy ra, di động theo Lệ Ngọc nói là trước hai chu mới đổi. Hẳn là không thành vấn đề, quần áo cũng nên không thành vấn đề. Gia hỏa này lại không phải mỗi ngày chỉ xuyên kia một thân. Bạch Khởi lại đem một cái nút thắt lớn nhỏ đồ vật nhét vào Vương Dũng quần jean mặt trên kia một. Cái đầu ngón tay lớn nhỏ bọc nhỏ. Cái này bọc nhỏ người bình thường ngày thường tuyệt không sẽ quản nó. Nhiều nhất phóng điểm tiền xu. Bị phát hiện khả năng rất thấp. Lệ Ngọc không biết nàng thâm ý. Chỉ phải làm theo. Mặc tốt sau liền ở Bạch Khởi phân phó hạ. Kêu phục vụ sinh cùng nàng cùng nhau đem người giá ngầm nhị tầng gara. Tới rồi gara Lệ Ngọc làm phục vụ sinh trước đi lên. Chính mình tắc đem Vương Dũng ném tới một cái ẩn nấp góc. Lúc này mới hồi thuê phòng cùng Bạch Khởi cùng nhau tính tiền rời đi. Dọc theo đường đi Lệ Ngọc dầu dĩ không vui. Bạch Khởi cũng bất quá quản nàng. Ngược lại Lệ Ngọc trước nhịn không được. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Làm ta cả đời không biết tình không hảo sao? Bạch Khởi cười như không cười. Vậy ngươi nguyên nhân cả đời ngây ngốc không biết tình sao? Như vậy xác thật hạnh phúc một chút, sẽ không biết chính mình lối đi nhỏ. Chỉ đương chính mình nhất thời mắt bị mù, Lệ Ngọc nghĩ nghĩ. Tính, ta còn là phải biết rằng, bị chẳng hay biết gì cả đời có ý tứ gì. Hại quá lão nương ngốc bức không chuẩn còn ngầm đắc ý rào rạt đâu. Ta có hại liền nhất định phải tìm trở về, Bạch Khởi cười cười. Đây là nàng duy độc tìm Lệ Ngọc không có tìm phía trước những cái đó nữ sinh nguyên nhân. Gần nhất những cái đó nữ sinh nguyên chủ trí nhớ không có gì ấn tượng. Thứ hai giống Lệ Ngọc như vậy so sánh với giả dối an bình. Càng nguyện ý đối mặt tàn khốc chân tướng người thật sự không nhiều lamani những cái đó nữ sinh. Trên thực tế ăn mệt. Nhưng ở mọi người thậm chí chính mình trong mắt đều là tâm cam tình nguyện. Đánh cái cách khác, so sánh với cường gian, khẳng định vẫn là nhất thời mắt mù đụng tới cha nam loại sự tình này. Càng dễ dàng tự mình điều tiết đến nhiều, không ít nữ sinh phỏng chừng đã sớm buông này ra, bắt đầu tân sinh sống. Bạch Khởi cũng không cần thiết cố ý đi quấy rầy nhân gia. Nếu là có người biết chân tướng sau chịu không nổi ra chuyện gì. Như thế phiền toái, Bạch Khởi vỗ vỗ Lệ Ngọc bả vai. Không có việc gì, quá trận làm ngươi xem kịch vui. Tuyệt đối cho ngươi bù trở về, nói đem Vương Dũng cho thuê trong phòng chìa khóa lấy ra tới. Đầu tiên chúng ta lúc này liền có thể đi làm chàng chuyện xấu, Lệ Ngọc trên mặt có chút hưng phấn. Hai người trực tiếp đánh xe giết đến Vương Dũng thuê nhà. Vương Dũng kết giao như vậy nhiều nữ sinh, khẳng định không có khả năng mang về ký túc xá. Hắn ở bên ngoài khẳng định đến có thuê nhà, bất quá bởi vì thích khoe ra, ngày thường trụ phòng ngủ cũng nhiều. Này thuê nhà Lệ Ngọc khẳng định là thục, một đường né qua bảo an theo dõi tới vào phòng. Hai người phân công nhau hành động, tại đây gian cho thuê trong phòng tìm kiếm, nhìn thấy khả nghi vật phẩm liền hợp quy tắc lên. Chờ đem toàn bộ nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Lại ở thị giác so cao địa phương thả một thứ. Hai người lúc này mới mang theo một đại bao chiến lợi phẩm rời đi. Mà cùng lúc đó, Bạch Khởi cũng cấp Vương Dũng cùng phòng ngủ Lưu Cường hạ đạt nhiệm vụ. Làm ra phòng ngủ bị trộm cướp biểu hiện giả dối. Đặc biệt đem Vương Dũng ngăn tủ phiên loạn một chút. Bút điện cứng nhắc linh tinh giấu đi. Lưu Cường tự nhiên làm theo. An bài hảo hết thảy sau, Bạch Khởi cùng Lệ Ngọc đem đồ vật phóng tới nàng thuê trong phòng. Lúc này mới có rảnh uống lên nước miếng. Lệ Ngọc đi dạo Bạch Khởi nơi này một vòng, người điều kiện có thể a, thuê tốt như vậy phòng ở, ta nghe nói nơi này tiền thuê một tháng cũng đến 1-2 vạn đi. Tạm chấp nhận một chút, Bạch Khởi ép ly nước trái cây cho nàng, lại mang sang tủ lạnh điểm tâm ngọt, thiết. Trang bước, Lệ Ngọc bĩu môi, hưng phấn nói, ít ra điểm tâm ngọt, bàn tay một khối to liền phải mấy trăm a, người thật phát tài lạp, lại uống lên khẩu nước trái cây, ngoại tàu này tuyệt đối là nhập khẩu, không phải, tỉ muội có tiền cùng nhau kiếm a, ta cũng tưởng giận từ kiêm chức quá thượng loại này hảo nhật tử, Nga đúng rồi. Xét thấy ta vừa mới ăn phân. Muốn liên tục bao 10 cái tiểu bạch kiểm an ủi chính mình bị thương tâm mà đi, Bạch Khởi nhún vai, lần trước xào cổ kiếm lời 2 bút, Lệ Ngọc lập tức liền uể oải. Như vậy a, học không tới, cũng không phải không lấy tiểu 2 vạn đi thử thủy. Kết quả phát hiện chính mình căn bản không phải kia khối liêu. Hai người lại ăn đồ vật nhìn một lát tivi, lúc này Bạch Khởi phóng trên bàn di động rốt cuộc có động tĩnh. Bạch Khởi nói, tên kia tỉnh lại, Lệ Ngọc thò lại gần xem, quả nhiên di động trên bản đồ điểm đỏ bắt đầu di động. Bạch Khởi kêu Lệ Ngọc cùng Lưu Cường đồng thời cấp Vương Dũng gửi tin tức. Một cái nói là phòng ngủ gặp tạc, đem mọi người đồ vật phiên đến lung tung rối loạn, Vương Dũng trên bàn máy tính cứng nhắc còn có một ít vật nhỏ đều không thấy. Mặt khác càng khó mà nói. Một cái khác nói uống xong rượu choáng váng đầu vốn dĩ chuẩn bị đi thuê phòng bên kia nằm nằm. Kết quả nhìn đến gặp tạc, phát xong tin tức Lệ Ngọc hỏi Bạch Khởi làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Bạch Khởi nói, hiện tại hắn thân thượng đồ vật trừ bỏ một thân quần áo cùng di động toàn ném. Phòng ngủ mất trộm, thuê phòng cũng mất trộm mà đi, nếu ngươi có giống nhau quan trọng đồ vật. Phát sinh loại này tình huống ngươi sẽ làm sao? Lệ Ngọc nháy mắt đã hiểu, Vương Dũng lại không phải cái gì trong nhà mấy đống phong phú nhị đại. Hắn chính là nơi khác tới sinh viên, ở cái này thành thị điểm dừng chân chỉ có phòng ngủ cùng thuê phòng. Một khi chính mình tư nhân sàn xe toàn phát sinh xâm lấn. Đầu tiên đi địa phương, nhất định là quan trọng vật phẩm giấu kín nơi, nếu đồ vật tùy thân mang theo, hắn liền sẽ tìm cây TV người cha theo dõi. Nếu ở ký túc xá hoặc là thuê phòng, ưu tiên đi, 90% khả năng chính là Bạch Khởi mục đích địa. Quả nhiên nguyên bản chuẩn bị hồi trường học Vương Dũng ở một chỗ xuống xe. Trên bản đồ xa một chút hướng đi thay đổi, Bạch Khởi đầy Lệ Ngọc, người đi trước thuê phòng bên kia, chờ ta tin tức nửa giờ chờ. Vương Dũng mồ hôi đầy đầu kinh hoàng thất thố bộ dáng xuất hiện ở Bạch Khởi cứng nhắc thượng. Nói thực ra đồ vật ở thuê phòng thật sự là quá tốt. Nếu ở phòng ngủ, nàng còn không thế nào tín nhiệm Lưu Cường cẩn thận, rốt cuộc cũng không thể đem sự thật nói cho hắn. Làm hắn quan sát là một chuyện, nhưng cũng không biết chính mình quan sát chính là thứ gì. Tự nhiên dễ dàng lừa quá quan kiện, đến lúc đó còn phải Bạch Khởi giáp mặt tràn đầy dò hỏi trải vuốt. Tương đối phiền toái, Bạch Khởi để lại cái camera ở thuê trong phòng, lúc này liền rõ ràng đánh ra Vương Dũng vừa vào cửa. Đầu tiên nhằm phía chính là địa phương nào, hắn điên rồi giống nhau chạy đến giường đầu, nơi đó có cái tiểu giường đầu quầy, mặt trên thả chút thư tịch vở linh tinh, hắn ở nơi đó liều mạng tìm kiếm, sau đó càng ngày càng nôn nóng, cuối cùng xác định đồ vật ném sau, nằm liệt ngồi dưới đất, ôm đầu xé rách tóc. Lệ Ngọc lúc này từ ngoài cửa tiến vào, phảng phất là xuống lầu cùng bảo an phản ứng tình huống. Nhìn đến bộ dáng này của hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, lại vội vàng nói, ta đã cùng bảo an nói, làm hắn cha cha theo dõi, nơi nào cha được đến. Nơi này vốn dĩ chính là cũ tiểu khu, có cái lão nhân bảo an chính là bài trí, chỉ lọ uống trà xem báo, ra vào người đều mặc kệ, tiểu khu cửa theo dõi cũng là sớm hỏng rồi, hàng hiên càng là không thứ đồ kia. Chỉ cần không ngồi thang máy, căn bản cha không đến người. Trước kia nơi này phát sinh mất trộm án đều là không giải quyết được gì. Lệ Ngọc đẩy đẩy Vương Dũng, người mẹ nó thất thần làm gì? Báo nguy a, Nga đối, báo nguy, ta có thể báo nguy. Vương Dũng phảng phất lại bắt lấy một chút hy vọng. Vội vàng móc ra điện thoại, lại bị Lệ Ngọc đẩy ra đi, người lăn xa một chút. Xem ngươi này ngốc bức hình dáng lòng ta phiền, ngốc đăng đăng ngồi cũng không biết báo nguy. Vương Dũng đần độn bị Lệ Ngọc đẩy ra sau. Lệ Ngọc liền dẫm lên ghế đem ngăn tủ trên đỉnh một thứ gỡ xuống tới phóng trong bao. Đến tận đây hủy diệt cuối cùng một chút dị thường, mà bên này Bạch Khởi, xác nhận đồ vật ở giường đầu quầy bên kia sau, liền phiên phiên vào nhà phía trước chụp ảnh chụp, cũng đem này phóng đại. Ta nhìn xem, giường đầu trên tủ mặt, nguyên bản có này đó đồ vật này đó thư tịch tùy ý có thể thấy được. Mới cũ trình độ cùng đánh số cũng không có khả nghi mặt trên vô ghi chú. Không có bị Bạch Khởi coi như hiểm nghi vật phẩm mang đi. Đương nhiên, đó là nàng đã đoán sai, cũng không có quan hệ, đồ vật không ném, dựa vào theo dõi nàng cũng biết Vương Dũng bàn tay vàng là thứ gì. Cũng may nàng vận khí vẫn là không tồi, thế nhưng mang về tới hiểm nghi vật phẩm liền có thứ đồ kia. Căn cứ ảnh chụp ký lục, Bạch Khởi từ một đống tạp vật nhảy ra một cái da trâu ký sự bồn. Sắc mặt lộ ra một mặt cười lạnh xem, này không phải tìm được rồi sao? Nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.